Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 124. Vũ Phủ Quang cứ như vậy mà biết được tất cả mọi chuyện. Hắn lập tức hiểu ra, ngoài việc sử dụng trận pháp riêng, làm thế nào mới có thể dẫn ra chí bảo của Càn Thiên Tông? Thì ra là phải đờ, ông T, NS đến cực hạn. Quả nhiên là phong cách của Càn Thiên Tông, nghĩ đến bộ dạng của Lục Bình Linh, vừa nhìn đã biết là người thanh tâm quả dục, tuyệt đối sẽ không đờ, ông T, ình với ai đến mức tận cùng. Lại nhớ đến những hiểu biết ít ỏi về Thẩm Nam Âm. Đó cũng là một người vô tâm, việc đặt điều kiện mở ra Bạch Trạch Đồ là đờ, ổng tì. NS đến cực hạn, có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Đáng tiếc Thẩm Nam Âm lại gặp phải Trình Tuyết Ý, mọi chuyện liền trở nên khác biệt. Vũ Phủ Quang nhanh chóng hiểu ra, lúc tì tì lấy được Bạch Trạch Đồ, cũng đã cùng Thẩm Nam Âm. Không sao cả, coi như bị chó cắn một cái. Những chuyện này đều là chuyện nhỏ, hắn sẽ không để ý, tỷ tỷ cũng sẽ không để tâm. Vũ Phủ Quang tự an ủi mình, nhưng âm thanh ngày càng mãnh liệt bên tai lại nói cho hắn biết. Không phải như vậy, hắn thật sự không để tâm, nhưng tỷ tỷ lại để tâm, nàng để tâm, Thẩm Nam Âm không còn tin tưởng Trình Tuyết Ý nữa. Nhưng Vũ Phủ Quang quá hiểu Tuyết Ý, biết rõ nàng nói gì là thật. Nói gì là giả, những lời nàng nói đều là thật lòng. Vũ Phủ Quang như bị sét đánh, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia với vẻ kinh ngạc không dám tin. Hắn suýt nữa đã không nhịn được xông vào, nhưng hắn biết mình không thể làm hỏng chuyện. Dù tỷ tỷ sẽ không trách phạt, hắn cũng không thể phá hỏng chuyện tốt của nàng. Đây là vì hồi sinh nuôi. Chờ mẹ nuôi tỉnh lại rồi tính tiếp cũng không muộn. Đúng vậy, nhẫn nhịn, hắn đã nhẫn nhịn nhiều năm. Một chút thời gian này không là gì cả. Nhưng Vũ Phủ Quang không ngờ rằng chút thời gian đó lại khó khăn đến vậy. Cuối cùng cũng đợi đến lúc Thẩm Nam Âm rời đi. Hắn biết cơ hội của mình đã đến. Hắn để lại vài đạo ma linh giúp Trình Tuyết Ý che giấu. Liền lặng lẽ đuổi theo Thẩm Nam Âm đang vội vã rời đi. Người này cứ đi về phía ngoài thành, không biết muốn đi đâu, nhưng cũng không sao cả. Hôm nay chính là ngày chết của hắn. Hiện tại tỷ tỷ không có tâm trạng để ý đến người này. Trong lòng hắn biết rõ nàng không muốn Thẩm Nam Âm chết. Ít nhất là hiện tại chưa muốn, nhưng hôm nay hắn giết Thẩm Nam Âm, ai mà biết hắn ra tay chứ? Hiện giờ ma tộc tàn sát bừa bãi tu tiên giới. Các thế lực tranh giành lẫn nhau. Ai giết cũng được. Khóe miệng Vũ Phủ Quang hiện lên nụ cười. Huyết sắc trường tiên hiện ra trong tay. Một phần trường tiên quấn quanh cánh tay hắn. Lúc đến gần Thẩm Nam Âm liền buông xuống. Thẩm Nam Âm bỗng dừng bước. Giữa vùng hoang vu chậm rãi xoay người lại. Theo dõi ta lâu như vậy, có thể ra mặt rồi đấy. Từ lâu hắn đã nhận ra có người theo dõi mình. Sự xuất hiện của Vũ Phù Quang tuy ngoài dự đoán nhưng cũng không quá bất ngờ. Hắn nhìn xung quanh không thấy một bóng người, liền hiểu vì sao Thẩm Nam Âm lại kéo dài đến tận đây mới đối đầu với hắn. Chân võ minh hoa đạo quân quả nhiên không sợ chết. Vũ Phù Quang chậm rãi hiện thân, từ trên cao nhìn xuống hắn. Đến nước này rồi mà vẫn không muốn tìm thêm người để làm bia đỡ đạn. Ngươi đúng là lo cho thiên hạ. Thẩm Nam Âm lặng lẽ nhìn ma tộc trước mặt, lại nhớ đến lần gặp gỡ dưới Tuyệt Tình Tuyền trong Vô Dục Thiên Cung. Khi đó Trình Tuyết Ý khẳng định tất cả chỉ là ảo cảnh. Bây giờ nghĩ lại, nàng quả quyết như vậy là vì nàng rất quen thuộc Vũ Phủ Quang thật sự. Chẳng lẽ nàng muốn mở phong ấn phệ tâm cốc để cứu ma tộc này ra? Là Phù Quang hay Hàn Lâm nàng dùng chuông bạc truyền âm gọi tới? Chắc hẳn là vị Phù Quang kia, người này trông không giống kiểu người sẽ nghe lệnh Trình Tuyết Ý. Sát ý trên người Vũ Phù Quang không hề che giấu. Thẩm Nam Âm chậm rãi rút bản mệnh kiếm sau lưng, biết hôm nay mình có thể sẽ bỏ mạng tại đây. Thân thể vốn đã không tốt, trước đó còn giúp Trình Tuyết Ý mở Bạch Trạch Đồ. Nếu Trình Tuyết Ý bày mưu cho Vũ Phù Quang đến giết hắn, vậy kế hoạch của bọn họ có thể nói là hoàn hảo. Khả năng Thẩm Nam Âm chết ở đây lên đến 9 phần. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý tuôn trào. Dù Vũ Phù Quang đã có chuẩn bị nhưng vẫn bị kiếm ý kia làm cho kinh hãi. Hơn trăm năm chịu đựng nỗi khổ bị phệ tâm, khiến ma tộc phệ tâm cốc đều có sự sợ hãi bản năng đối với người này. Vũ Phù Quang cũng không ngoại lệ, nhưng nay đã khác xưa. Thân phận của bọn họ đã thay đổi. Hắn không còn là kẻ mặc người sâu xé nữa. Hôm nay có thù báo thù, có oán báo oán. Thẩm Nam Âm đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Vũ Phù Quang không nói nhảm nữa. Ma khí nồng đậm lao về phía hắn. Thẩm Nam Âm cầm kiếm nghênh chiến. Hắn không cần phải do dự, cũng sẽ không nương tay. Không muốn chết thì phải dốc hết sức. Dù khó khăn đến đâu cũng phải chiến thắng. Đây chính là con người của Thẩm Nam Âm. Bởi vì không muốn thua, nên hắn sẽ thắng. Vũ Phù Quang đánh với hắn mấy trăm chiêu, kinh ngạc khi thấy Thẩm Nam Âm trong tình trạng này mà vẫn có thể chống đỡ được. Trong lúc giao chiến, điều tối kỵ nhất chính là phân tâm. Hắn chỉ lơ là một chút, Thẩm Nam Âm luôn muốn chiến thắng liền nắm lấy cơ hội. Hồng Trần kiếm chỉ thẳng vào yết hầu, Vũ Phù Quang hoảng sợ, không nhịn được hét lớn, "Ngươi giết ta, A tỷ ta sẽ giết ngươi." A tỷ, hắn gọi Trình Tuyết Ý là A tỷ, hắn là đệ đệ của nàng, đệ đệ ruột hay đệ đệ kết nghĩa, dù là loại nào, quan hệ của bọn họ cũng thân thiết hơn hắn và nàng. Thẩm Nam Âm khựng lại một chút, Vũ Phù Quang nhân cơ hội này, ma khí cuồn cuộn đánh tới, roi quấn lấy Hồng Trần kiếm, Thẩm Nam Âm không kịp tránh né, cổ tay suýt nữa bị nghiền nát. Hắn nhíu mày, phải trả giá đắt cho khoảnh khắc do dự vừa rồi. Vũ Phù Quang là ma tộc nên không câu nệ tiểu tiết. Hắn đánh lén một trường mang theo ám khí, thẳng hướng kim đan của Thẩm Nam Âm. Thẩm Nam Âm cố gắng tránh né nhưng vẫn trúng một mũi độc châm. Tiếng bước chân dày đặc đến gần, Vũ Phù Quang cũng không ham chiến. Trong lòng đã tuyên án tử hình cho Thẩm Nam Âm. Quyết đoán biến mất tại chỗ, Ngọc Bất Nhiễm dẫn người đuổi tới, chỉ thấy Thẩm Nam Âm ôm bụng suy yếu đứng đó. Đại sư huynh, hắn bước lên vài bước, cảm nhận được ma khí nồng đậm, lập tức quay đầu phân phó, truy đuổi, một nửa số đệ tử Càn Thiên Tông đuổi theo hướng Vũ Phù Quang biến mất, một nửa ở lại bảo vệ. Ngọc Bất Nhiễm thấy thân thể Thẩm Nam Âm lảo đảo sắp ngã, theo bản năng muốn đỡ lấy, nhưng đến khi sắp chạm vào cánh tay hắn thì lại thôi. Ngọc Bất Nhiễm quay đầu lại lần nữa, sắc mặt khó coi nói, xem thương thế cho hắn. Y Tu đi theo đội ngũ của Ngọc Bất Nhiễm là Trương Ý, nhưng bên cạnh Trương Ý còn có A Thanh. Trước đó không lâu, đội ngũ của Thẩm Nam Âm và hắn hội hợp, vì Thẩm Nam Âm rời đi rất lâu chưa quay lại. Bọn họ vô cùng lo lắng nên đi tìm khắp nơi, dựa vào lệnh bài đệ tử trên người Ngọc Bất Nhiễm mới tìm được nơi này. A Thanh chạy đến bên cạnh Thẩm Nam Âm, liếc mắt một cái liền thấy bụng hắn có điểm khác thường. Đại sư huynh, huynh trúng độc, giọng nói kinh hãi của nàng thu hút vô số ánh mắt. Trương Ý nhíu mày bắt mạch cho Thẩm Nam Âm, chỉ một lát sau liền rụt tay về. Thẩm Nam Âm nói, không sao, Thủy Ma đã bắt các đệ tử Kim Sơn Cốc đi, phải nhanh chóng tìm được bọn họ. Hắn định rời đi, nhưng bị Trương Ý giữ chặt lại. Đại sư huynh, ngươi đã như vậy rồi, còn quản những người đó làm gì? A Thanh đã nói với ta, là bọn họ tự ý đoán ý của Pháp Tông, muốn đẩy đệ tử Càn Thiên Tông chúng ta ra làm bia đỡ đạn cho ma tộc. Còn sỉ nhục ngươi, bọn họ bị bỏ lại là đáng đời. Xảy ra chuyện gì cũng là tự làm tự chịu. Ngươi đừng quan tâm bọn họ nữa. Trương Ý kéo hắn đi. Tình trạng của ngươi không ổn. Cần phải lập tức tìm sư tôn của ta để chữa trị. Thẩm Nam âm gạt tay nàng ra. Lùi lại một bước. Bình tĩnh nói. Ta thật sự không sao. Tự mình chữa thương được rồi. Chuyện này khẩn cấp. Tính mạng con người là trên hết. Không phải lúc truy cứu ai đúng ai sai. Cho dù chỉ muốn biết bọn họ bắt các tu sĩ làm gì. Cũng nên đi cứu người. Lời nói có lý. Trương Ý biết không thể lay chuyển được hắn bèn bất đắc dĩ nhìn về phía Ngọc Bất Nhiễm. Ngọc Bất Nhiễm im lặng một lát. Không nói giúp nàng. Chỉ nói. Vậy hai đội chúng ta cùng hành động. Nếu gặp phải ma tộc. Cùng nhau truy tìm vẫn tốt hơn là mò kim đáy bể. Thẩm Nam âm không phản đối. Hai đội cùng nhau hành động. Ngọc Bất Nhiễm và Thẩm Nam âm đi đầu. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Thẩm Nam âm bất ổn. Ở vị trí bụng dường như có vết thương. Nhưng hắn không hề yêu cầu nghỉ ngơi. Không muốn ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người. Chỉ lặng lẽ chữa thương khi ngự kiếm. Dường như còn đang ép độc. Ngươi chắc chắn ngươi không sao chứ? Ngọc Bất Nhiễm nhìn các đệ tử đang giữ một khoảng cách nhất định với bọn họ. Lạnh lùng nói, tốt nhất người đừng liên lụy đến chúng ta. Thẩm Nam âm nói, chỉ trúng một mũi độc châm, hơi tổn thương đến kim đan, nhưng thật sự không có gì đáng ngại. Hắn quay đầu nhìn Ngọc Bất Nhiễm, ta đã tu luyện băng tâm kiếm quyết đến tầng thứ 10. Kim đan hóa thành băng tâm, có lá chắn bảo vệ, độc châm không thể làm tổn thương căn cơ của ta. Ngọc Bất Nhiễm ngẩn người. Sau một lúc lâu mới nói với vẻ khó tin. Chuyện khi nào vậy? Ngươi không hôn mê thì cũng bị phạt hoặc bị thương. Căn bản không thấy ngươi luyện kiếm. Làm sao ngươi tu luyện đến tầng thứ 10 được? Ngươi, cách chương.